Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 848, Tâm Ma Huyết Kính. Hơn 100 thần quan sử dụng thánh quang trận pháp uy lực, thật vất vả mới đưa số lượng vượt qua chính mình gấp đôi. Thực lực cũng so bên này cao hơn rất nhiều cao thủ ma tộc khống chế lại. Chỉ cần duy trì thì nhất định có thể đem tất cả cao thủ ma tộc nhóm chậm rãi tiêu hao đến chết. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, đại trưởng lão thế mà hạ lệnh chủ động tiến công. Cái này khiến tất cả các người chơi cùng nhau trừng to mắt. Hắn điên, lúc này thời điểm tiến công. Minh ca, mau ngăn cản hắn. Ta ngất, đây là đầu não không thanh tỉnh đi. Các người chơi chính đang kinh ngạc lúc toàn bộ thần quan đội hình đã bắt đầu hành động, chỉnh tề tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, chỗ có thần quan hướng về phía trước rảo bước tiến lên một bước dài. Toàn bộ trận doanh cũng cùng nhau đẩy về phía trước tiến một số. Đồng thời, thần quan lần nữa giơ lên pháp trượng, vô số kim quang phóng hướng thiên hư không, nguyên bản bị hoàn toàn áp chế cao thủ ma tộc nhóm. Nhất thời cùng phía trước địch nhân dựa vào càng gần một chút. Một số vừa mới khôi phục bình thường cao thủ ma tộc lập tức phi tốc nhào về trước mới. Trong nháy mắt xuất hiện tại từng cái trên thân vòng sáng lập lòe thần quan nhóm trước mặt. Xong đời, các người chơi nhìn vạn phần im lặng. Đại hảo cục thế thì bởi vì một cái sai lầm mệnh lệnh, mắt thấy sắp toàn bộ đánh mất. Thế nhưng là đứng tại ẩn cư đại trưởng lão bên người Lý Minh, tựa hồ một chút đều không lo lắng. Đối mặt các đội hữu yêu cầu, hắn cũng không có mở miệng giải thích, chỉ là cười nhạt một tiếng nhìn về phía trước. Bởi vì hắn biết, đại trưởng lão mệnh lệnh tự nhiên có hắn đạo lý. Thần quan nhóm tuyệt sẽ không tại loại này ngàn cân treo sợi tóc phạm hạ lớn như vậy sai lầm. Sự thật cũng rất nhanh bày ở trước mắt, cho dù là thần quan nhóm đẩy về phía trước tiến, những thứ này ma tộc cao thủ tình cảnh sẽ còn càng thêm nguy hiểm. Đinh đinh đinh, theo cao thủ ma tộc nhanh chóng hướng về đến hàng phía trước thần quan trước mặt. Vũ khí trong tay liên tục khởi xướng nhanh chóng công kích. Thanh thúy thanh âm không ngừng tại phía trước vang lên, đối mặt với trước người địch nhân công kích. Những thứ này thần quan nhóm không có chút nào khẩn trương, thế mà không quan tâm cùng nó thần quan nhóm đồng thời giơ lên pháp trượng, y nguyên duy trì bọn họ công kích tốc độ. Bá bá bá, lại là dày đặc kim sắc chùm sáng phóng hướng thiên hư không, hướng về mảng lớn màu đen đám người phía trước, mà những cái kia điên cuồng phát động công kích cao thủ ma tộc nhóm lúc này cũng hoảng sợ phát hiện, bọn họ công kích thế mà không cách nào cho trước mắt thần quan tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vũ khí dường như đánh trúng một tầng cứng rắn trong suốt màn sáng. Mặc cho bọn họ gia tốc công kích, tối đa cũng chính là đem thần quan trên thân kim sắc quang cầu đánh vỡ một hai tầng trạng thái mà. Thôi, không đợi bọn họ khả năng công kích thương tổn đến thần quan, kim sắc chùm sáng từ trên trời giáng xuống, lại cho đối phương gia trì mới trạng thái, mà bọn hắn chính mình cũng bị kim quang lần nữa bao phủ, lại một lần bất đắc dĩ đứng ngẩn ở nơi đó. Từng đợt kim sắc quang cầu không ngừng rơi xuống, thần quan nhóm mỗi một lần phát động công kích đều sẽ chỉnh tề hướng về phía trước bước tiến một bước. Phía trước trong trận hình ở giữa xen lẫn vô số bị kim quang bao phủ không cách nào hành động địch nhân. Trận hình còn tại mỗi giây hướng về phía trước, bị khống chế cao thủ ma tộc càng ngày càng nhiều tiến vào thần quan trận pháp nhóm trung gian. Trận pháp mở ra, ẩn cư trưởng lão mắt thấy trong trận hình đã có trên trăm hắc ảnh tồn tại, liền lần nữa giơ lên pháp trượng hét lớn. Tuân mệnh, thần quan cùng nhau đáp trả. To thanh âm để đang giao chiến ma thần cũng không nhịn được ngốc ngẩn ngơ. Ánh mắt nhìn hướng phương hướng này, nhất thời cũng bị nơi này tràng cảnh chấn kinh trừng to mắt. kém chút bị Tinh Tuyền thần quân trung gian trúng đích. Bởi vì cái này thời điểm, nhận được mệnh lệnh thần quan nhóm bỗng nhiên đứng tại chỗ. Hai tay nắm chắc pháp trượng, mạnh mẽ hướng mặt đất một trận. Keng, ngột ngạt thanh âm đồng thời vang lên. Mỗi cái thần quan trên thân bao phủ kim sắc quang cầu. Đột nhiên hướng về bốn phía bắn ra từng đạo rõ ràng lượng kim sắc ánh sáng. Hoặc là cùng chung quanh thần quan kim sắc ánh sáng nối liền cùng một chỗ. Tựa hồ là đang lẫn nhau cho đối phương truyền vào dùng sức lượng. Mà những cái kia ngây người tại thần quan nhóm trung gian cao thủ ma tộc nhóm. Một chút thì bị vô số ánh sáng đồng thời trúng đích. Trên đỉnh đầu nhất thời nhanh chóng nhảy ra liên tiếp thương tổn con số. Thanh máu hạ xuống tốc độ phá lệ kinh người. Có cao thủ ma tộc còn lại một nửa lượng máu. Kết quả bị ánh sáng trúng đích sau. Thanh máu tựa như là bơm nước đồng dạng cấp tốc hạ xuống. Mà những cái kia thần quan nhóm ma lực điều lại tại cùng nhau khôi phục nhanh chóng bên trong. Màu xanh lam con số tại hơn 100 cái thần quan nhóm đỉnh đầu không ngừng nhảy ra. Nhìn đến là, đây chính là chúng ta thần tộc bí tàng thánh quang trận pháp. Từ mỗi một thời đại thần tộc đại trưởng lão đời đời truyền thừa. Việc này trừ trưởng giáo chí tôn bên ngoài lại cũng không người biết được. Là chúng ta thần tộc thời khắc nguy cấp dùng để bảo mệnh sau cùng thủ đoạn. Ẩn cư trưởng lão cười nhạt nói, nguyên lai còn có bảo bối này, trách không được trưởng lão muốn đem những này thần quan cùng một chỗ mang đi. Lý Minh ha ha cười, nói, lão phu phát hiện tình huống có chút không ổn, thì mau chóng rời đi thánh điện, không nghĩ tới ma tộc lại có dạng này đại bố cục. Ẩn cư trưởng lão thở dài nói, thánh quang trận pháp không ngừng đẩy mạnh. Mảng lớn cao thủ ma tộc bị kẹp ở trong trận hình ở giữa. Thỉnh thoảng bị lấy liên tiếp không ngừng thương tổn. Tiếng kêu thảm cùng hắc quang từng trận vang lên. Đã có không ít cao thủ ma tộc chết tại trận pháp bên trong. Bên này truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Không thể tránh né ảnh hưởng đến ma thần tâm tư. Vốn cho là có thể cấp tốc chiếm lĩnh dựng thần trì. Chỉ cần phá hư thần tộc truyền thừa. Dù cho không phá hủy thánh đàn, ma tộc cũng có càng nhiều biện pháp lần nữa đối phó thần tộc. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, địch nhân chuẩn bị vậy mà như thế cấp tốc, liền cái dựng thần trì hắn đều không có chiếm trước xuống tới. Mà lại thủ hạ thương vong thảm trọng, liền tham lang ma thần đoán chừng hiện tại cũng đã ra chuyện. Ma thần trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến tự thân đường lui. Kể từ đó, hắn thế công liền yếu bớt mấy phần, vốn là thực lực cường đại Tinh Tuyền thần quân đương nhiên sẽ không buông tha dạng này cơ hội. Thân thể nhất thời hóa thành đầy trời kim quang, đồng loạt hướng về ma thần vọt tới. Kim quang lóe lên, cấp tốc xuất hiện tại ma thần bên người. Vạn điểm sao vàng liên tiếp không ngừng phóng tới ma thần trước mặt. Để hắn lại không còn cách nào thong dong ngăn cản. Tâm ma huyết kính, ma thần dọa đến vội vàng đem lưỡi hái hướng bên người trên mặt đất cắm xuống. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một mặt huyết hồng gương đồng. Vô số huyết quang trước người xuất hiện, hình thành một mảng lớn màn máu giống như quỷ dị cảnh tượng. Phốc phốc phốc, vô số kim quang vọt tới, nhất thời bị màn máu cản tại phía trước. Kim quang lóe lên, Tinh Tuyền thần quân kêu rên lấy liên tiếp lùi lại, vừa mới tựa hồ ăn một cái thiệt ngầm. Đỉnh đầu thanh máu, cũng trong nháy mắt biến mất chừng phân nửa. Hai người cao thủ thực lực không kém nhiều, bây giờ thoáng cái bị đánh rơi một nửa thanh máu. Đây chính là không thể tưởng tượng tình huống, Lý Minh cũng bị bên này tình huống kinh ngạc chừng to mắt. Dọa đến trái tim phanh phanh nhảy loạn. Không cần lo lắng, lão phu luôn cảm thấy ma thần có can đảm đối chiến Tinh Tuyền đại nhân. Nhất định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Không nghĩ tới ma tộc tâm ma huyết kính tại trên tay hắn. Ẩn cư trưởng lão cười lạnh. Tâm ma huyết kính rất lợi hại phải không? ngài có vẻ giống như không có chút nào lo lắng. Lý Minh vội vàng hỏi, tâm ma huyết kính thế nhưng là ma điện tam đại chí bảo một trong. Hấp thu đối phương sinh mệnh vì tự thân tất cả. Đáng sợ là, nó một lần có thể hút đi đối phương chí ít một nửa điểm sinh mệnh. Nếu là đối phương sinh mệnh lực không đủ, vậy liền sẽ bị huyết kính phong ấn chặt một bộ phận thực lực. Đến lúc đó lấy thần quân lực lượng cũng vô pháp đối kháng ma thần. Đáng tiếc là, hắn quá khẩn trương, thế mà quật sớm sử dụng bảo bối này. Trưởng lão mỉm cười nói, thì ra là thế. Lý Minh lập tức minh bạch, ma thần nguyên bản định thời khắc mấu chốt tính kế tinh tuyền thần quân. Nhưng là bây giờ cục thế để hắn không thể không sớm lấy ra bảo trụ chính mình. Như thế tới nói, ma thần đối tinh tuyền thần quân uy hiếp, có thể liền lập tức toàn bộ giải trừ. Dù sao dạng này bảo bối, cũng không phải theo liền có thể sử dụng. Thời gian câu đao nhất định rất dài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.